cả kinh một bên gã sai vặt vội vàng vểnh hai. Đã thông qua được rời thần thạch, nghĩ đến thiên phú cũng không tính quá kém, hy vọng có thể nhiều sông mấy quan á áo đen thiếu niên thản nhiên nói. Gã sai vặt khinh thường mà cao ngạo địa đạo, lấy chủ nhân khoáng thế thủ đoạn, người kia muốn thuận lợi cứu người, mười thành mười không thể nào. Áo đen thiếu niên lẩm bẩm nói, thật theo chương trình đi, trên đời mấy người có thế quá quan, thôi, năm cửa đi, chỉ cần hắn có thế xông qua cửa thứ năm, bản tọa liền mở cửa sau, thả cái kia hỏng bét hòa thượng ra ngoài được rồi, nói thế nào đều là bản tọa đối lý trước đây. Chủ nhân không chỉ có thiên tư vạn cổ vô song, khó mà nói nên lời, càng thêm một thân hậu đức nhân ái, thật giáo thuộc hạ bội phục không thôi. Gã sai vật đâu ra đấy địa đạo, rõ ràng là A-dua ninh hót. Hết lần này tới lần khác thần tình nghiêm túc, giống như đang kể một kiện khắp thiên hạ chính xác nhất sự tình. Mà áo đen trên mặt thiếu niên cũng không thấy bất luận cái gì ngượng ngùng, mười điểm thản nhiên. Cột đá bên trong. Mơ hồ quang ảnh rút kiếm ra, một kiếm hướng Thạch Tiểu Nhạc hung hăng đâm tới. Thần quan cảnh tu vi, nhưng ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, một kiếm này lại có thế miếu sát yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế. Sẽ không phải là trong đầu hiện lên một cái ý niệm cổ quái. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc động tác lại không chậm, xuất kiếm, huy kiếm, thu kiếm, ba cái động tác một mạch mà thành, giữa không trung không lưu tàn ảnh, liền một tia kiếm khí đều không. Vô thanh vô tức ở giữa, mơ hồ quang ảnh vỡ thành điểm sáng. Cấm chế không còn, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng kế tiếp càng lớn hình vuông cột đá vòng tròn. Lần này là hai cái mơ hồ quang ảnh, lại mỗi một cái khí tức đều cùng Thạch Tiểu Nhạc như đúc như thế. Quả là thế. Đây là cái thứ hai cột đá vòng tròn, phía trước còn có 7 cái, cho nên dựa theo dưới mắt suy tính, cuối cùng hội xuất hiện 9 vị cùng mình như thế cường đại kiếm khách. Chỉ cần đánh bại bọn hắn, liền coi như thông qua được khảo nghiệm. Khó, thật là khó như lên trời đánh bại một cái mình, đã là 9 thành 9 người vô pháp làm đến sự tình, đánh bại 2 cái, đủ để danh dương giang hồ, đánh bại 3 cái, chính là tuyệt thế thiên tài. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể đánh bại 6 cái. Đáng tiếc, từ hắn tiếp nhận đánh đàn lao nhân khổ huấn về sau, cái số này vư A lu cờ biến thành chi nở cái, vì đánh đàn lao nhân thấy cực hạn. Nhớ đối phương nói qua, từng có một người lấy một địch 9, nơi này lại vừa lúc phù hợp cái quy luật này, chán nở dê lẽ lại, thiên vương lão tử liền là đánh đàn lão miệng người bên trong người kia xoát xoát hai đạo kiếm quang một trái một phải, lúc lên lúc xuống, lấy khác biệt tốc độ đâm tới. Tránh được cái này, tất nhiên tránh hơn hết cái kia. Lại tại thực lực chế ước dưới, vượt quan người tuyệt không có khả năng lấy sát chiêu đồng thời đánh bại hai người. Thạch Tiểu Nhạc không có tránh, kiếm khí tại trước người hắn xẹt qua một đạo giống như tờ hờ tờ rôn nở dê như khúc tia sáng hai bừng, hai cô mơ hồ quang ảnh lập tức tiêu tán. Không phải sát chiêu một kiếm, thuần sát hai người. Vo nở dê thư ba của đá. Lượng biến gây nên chất biến. Ba đạo mơ hồ quang ảnh cuối cùng cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến uy hiếp, buộc hắn sử xuất ba kiếm. Cao minh kiếm thuật. Vong lao ba ngẩn người, mới gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc vượt quan như thế nhẹ nhõm, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức, hơn hết lúc này mới phù hợp đối phương thánh quân chi tử thân phận. Huống chi, ba cửa trước căn bản nhìn không ra cái gì, đến cửa thứ tư về sau, độ khó hội hiện lên bạo tạc thức tăng lên, khi đó tài năng kiểm nghiệm ra một người chất lượng. Theo vong lao bá, hoàng kim một đời mấy vị kia đỉnh tiêm nhân kiệt, vậy nhiều nhất sống qua cửa thứ năm, không biết Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không so sánh bọn hắn. Thứ tư vòng cột đá. Thạch Tiểu Nhạc dùng 13 kiếm. Chính như vong lao bá dự đoán như thế, mỗi thêm ra một cái, chặn giết độ khó không phải gia tăng 1-2 lần, mà là gia tăng gấp bội, lại càng về sau, gia tăng bội số càng khoa trương. Nhanh như vậy pha tạp trong đình viện, áo đen thiếu niên hơi có chút ngoài ý muốn. Đạm mạc mắt to bên trong, hiếm thấy lộ ra một tia hứng thú. Chỉ gặp hắn bấm tay gảy nhẹ, cách đó không xa một khối dựng đứng đá xanh mặt ngoài, lập tức xuất hiện cỗ tượng hình tượng, một vị tuyệt tuấn áo xanh thiếu niên lưng đeo trường kiếm, bốn phía là năm cỗ nhìn chằm chằm mơ hồ quang ảnh. Gã sai vật mịt mờ nhìn áo đen thiếu niên một chút. Trăm năm qua, đây là chủ nhân lần đầu vận dụng cùng ảnh trận pháp. Phải biết, cho dù là đại hạ giang hồ cái kia chút thập cường cao thủ xâm nhập lăng tẩm. Vậy để không nổi chủ nhân bất cứ hứng thú gì. Bất quá, nhìn thấy áo xanh thiếu niên dễ dàng như thế xông đến cửa thứ năm, cũng liền không khó lý giải. Không có người so nghiêm chân rõ ràng hơn, cái này khảo nghiệm đến cỡ nào biến thái. Trong lúc vô hình, Nghiêm Chân biểu lộ có biến hóa rất nhỏ. Ngươi nói, lần này hắn biết dùng mấy chiêu áo đen thiếu niên nhìn chăm chú lên trên vách đá hình tượng. Nghiêm Chân suy nghĩ một chút, nói, 50 chiêu đến 60 chiêu ở giữa. Ngươi nhưng thật ra vô cùng xem trọng hắn. Lúc trước Nghiêm Chân xông qua cửa thứ 5 lúc, dùng 2.800 chiêu, tự thân đều kém chút tàn phế. Nhưng hắn lại dự đoán Thạch Tiểu Nhạc thông quan chỉ cần 60 chiêu, xem ra còn không có bị ngạo khí phủ con mắt. Chỉ hơn hết áo đen thiếu niên cười cười. Năm cố mơ hồ quang ảnh phân hai phê đánh tới, còn có thi triển viễn chỉnh sát chiêu, có khai thác cận chiến, có tùy thời đánh lén, còn có yên lặng theo dõi kỳ biến. Như còn khai thác lấy bất biến ứng vạn biến kế sách, không thể nghi ngờ sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc lâm vào bị động, mặc dù hắn vẫn như cũ có thế thủ thắng. Hưu năm cố mơ hồ quang ảnh nhanh, Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh. Một kiếm rảo sát cố thứ nhất mơ hồ quang ảnh đồng thời, hắn thuận thế bên cạnh rời, lấy không thể tưởng tượng góc độ giết thứ hai cố, sau đó lại hoa ba kiếm giết bộ thứ ba. Còn lại thứ tư cố cùng thứ năm cố, lại không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp, bị hắn ba kiếm kích giết. Toàn bộ quá trình tổng dùng chung tám kiếm, so cửa thứ tư còn thiếu năm kiếm. Gia hỏa này Nghiêm Chân quanh năm không thay đổi mặt la nhờ ăn tỷ hệ nở, rốt cục xuất hiện vẻ động dung. Một bên áo đen thiếu niên lại là ha ha cười to, vô bắp đùi mình, liền hô thú vị. Ta thế mà nhìn sai rồi, Vong lão bá cũng bị Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện sợ ngây người. Cho dù là hoàng kim một đời mấy vị kia, muốn xông qua cửa thứ năm, vậy chí ít cỡ n mấy ngàn chiêu. Đương nhiên, không phải nói bọn hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch là mấy trăm lần. Dù sao chiến đấu vật này, tương kém một chút chính là hơn 10 chiêu, mấy trăm chiêu chênh lệch. Cũng không quản như thế nào, đều phải thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc ít nhất mạnh hơn hoàng kim một đời hai cấp bậc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.